Thần đạo Đan Tôn, chương 824, về Hoàng Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, bây giờ cơ sở chỉ có càng mạnh hơn, trong thời gian ngắn nhất trở lại đỉnh cao cũng không kỳ lạ. Đương nhiên, các loại tài nguyên tu luyện nhất định phải đủ, bằng không thì không phải sự tình một năm, mà là 10 năm thậm chí trăm năm. Ở dưới Hách Liên Thiên Vân mãnh liệt kiến nghị cùng yêu cầu, còn kém lăn lộn dưới đất năn nỉ, Lăng Hàn cuối cùng đồng ý để nhi tử ở lại hải tộc. Chân long huyết mạch của Lăng Kiến Tuyết cực kỳ tinh khiết, giao cho Hách Liên Thiên Vân chỉ điểm, hắn mới có thể trưởng thành tốt nhất. Tuy Hách Liên Tầm Tuyết không muốn, nhưng vì tiền đồ của nhi tử nên chỉ đành buông tay. Dù sao Đại Lăng Triều không thể thiếu nàng thống trị, nếu như giao cho Lăng Hàn, ngay cả nàng cũng không yên lòng. Hết thảy đều vì nhi tử, nàng thầm nghĩ như thế. Sau này khai thiên, Lăng Kiến Tuyết chính là nhị thế tổ ở thần giới. Lăng Hàn lưu chân long huyết thạch lại, theo Hách Liên Thiên Vân giải thích, huyết mạch của Lăng Kiến Tuyết quá tinh khiết, long huyết thảo giúp đỡ không quá lớn. Chỉ có chân long huyết thạch còn có thể tạo được một ít tác dụng. Bởi vậy, Lăng Hàn lưu lại rất nhiều bảo vật khác trong hắc tháp. Hách Liên Thiên Vân sẽ phối chế thuốc tôi thể thay Lăng Kiến Tuyết, bảo đảm hắn thu được điều kiện trưởng thành tốt nhất. Lăng Hàn tự nhiên yên tâm. Hách Liên Thiên Vân là lão tổ tông của Hách Liên gia, làm sao có khả năng không tận tâm suy nghĩ cho nhi tử chứ? Hắn và Hách Liên Tầm Tuyết quyết định một năm sau lại trở về. Đến thời điểm đó dược liệu lưu lại cũng gần như dùng hết, phải bổ sung một chút. Hách Liên Dung như môn thần đánh hai người ra khung vân đảo, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tẩy não cho Lăng Kiến Tuyết. Ta là ông ngoại của ngươi, người thương ngươi nhất trên đời này, so với cha mẹ của ngươi còn muốn thân hơn. Sau khi tẩy não thành công, sau này Lăng Kiến Tuyết không phải là người của Hách Liên gia sao? Lăng Hàn làm sao không biết ý nghĩ của cha vợ, trong lòng cười thầm, đợi nhi tử khoảng 5 tuổi, vậy khẳng định sẽ mang về bên người. Ngươi nói ông ngoại lại thân hơn cha mẹ sao? Hai người đều mỗi người một ý, cười to một trận, phân biệt xoay người rời đi. Ngươi và phụ vương đều cười rất tiện. Hách Liên Tầm Tuyết nói, muốn cướp con trai của ta, dù cha vợ thì đã làm sao? Lăng Hàn cười nói, nhanh trở về, rời đi lâu như vậy không biết trong triều có lộn xộn hay không. Hách Liên Tầm Tuyết lườm hắn một cái nói, ngươi 100 năm không trở về cũng không có chuyện gì, ta không trở về mới sẽ lộn xộn. Lăng Hàn đổ mồ hôi nói, ngươi nói như vậy, ta sẽ rất chột dạ. Lần này nhưng nói là thu hoạch lớn bất ngờ a, có Hách Liên Thiên Vân tọa trấn, Bắc Hải nhất thống là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng tin tưởng Ngao gia tuyệt sẽ không dễ dàng nhượng quyền. Nhất định sẽ nghi vấn thân phận tổ long của Hách Liên Thiên Vân, cổ động tứ hải trinh phạt. Bất quá đáng tiếc, hải tộc là địa phương coi trọng huyết mạch nhất. Huyết mạch của Hách Liên Thiên Vân tinh khiết sánh ngang chân long, xưng một tiếng tổ long đại nhân cũng không quá đáng. Bởi vậy, tứ hải nhất thống là ngay trong tầm tay, còn dễ đối phó hơn Trung Châu Ngũ Tông. Hắn nguyên bản lo lắng hải tộc và Trung Châu Ngũ Tông liên thủ sẽ nhấc lên biến số bất ngờ, nhưng hiện tại liền đến phiên Trung Châu Ngũ Tông đau đầu. Hải tộc không thiếu cường giả phá hư cảnh, hơn nữa do Hách Liên Thiên Vân thống ngự, khẳng định mỗi người đều rất trung tâm. Đây là một lực lượng có thể hoàn toàn ngưng tụ. Lăng Hàn lần đầu cảm thấy khai thiên có khả năng, tiếp đó chính là tiêu diệt Ngũ Tông và Thiên Thi Tông. Lăng Hàn thầm nói, chỉ cần xử lý hai thế lực này, vậy thiên hạ thái bình sẽ ngay trong tầm tay. Mấy ngày sau, bọn họ trở lại Bắc Hoang. Hiện tại mỏ quặng ở Hòa Quốc đã trở thành địa ngục giữa trần gian. Sương mù màu đen bốc lên, hóa thành từng hình người rít gào như ác quỷ. Có người nói, mỗi ngày thời điểm đêm khuya, tiếng quỷ hú đến hoàng đô cũ cũng nhưng nghe được rõ ràng, đã để rất nhiều người rời khỏi, thực là sờn cả tóc gáy. Mà người lưu lại cũng thường thường sinh bệnh, để càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn dọn nhà. Lăng Hàn trao mày, đây là một biến số. Phía dưới mai táng chí ít trăm phá hư cảnh, tu luyện công pháp minh giới, muốn mượn âm khí dưới nền đất, miễn cưỡng luyện thân thể người sống thành âm thi. Quan trọng nhất là, cũng không ai biết những người này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như khoảng hải tộc, vậy chỉ cần để hải tộc điều động liền nhưng đối kháng. Nhưng nếu mỗi người đều giống như Thái Âm Vương, vậy thì rất đáng sợ. Không cần quan tâm nhiều, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần ta tăng thực lực của mình lên, quản hắn là ai, ta đều có thể trấn áp bọn họ trở lại hoàng đô. Lúc này tiền tuyến cũng truyền về lượng lớn báo cáo, mở ra nhìn, đều là tin chiến thắng. Tây vực cơ bản đã nhất thống, cắm cờ xí của Đại Lăng Triều. Sau đó chính là cân nhắc vấn đề đánh Đông vực hay Nam vực. Đối với Đại Lăng Triều bây giờ mà nói, chuyện này đã không phải vấn đề. Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được, quốc thế mạnh mẽ hơn một đoạn. Một là bởi vì cương vực mở rộng, quốc dân tăng cường. Hai là hình tượng của Đại Lăng Triều cũng thâm nhập trong lòng bách tính. Thắng được quảng đại dân chúng tán đồng, dân tâm quy nhất, khí vận của quốc gia tự nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Hắn bắt đầu luyện hóa chân long huyết thạch, huyết hòe thụ tâm, tuy khối lớn nhất ở lại Bắc Hải, nhưng sau đó bọn họ lại thu được vài khối, thu hoạch rất phong phú, ẩn chứa tinh hoa máu rồng, đối với tất cả mọi người đều có trợ giúp, nhưng giới hạn số lượng vẫn chỉ có Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết luyện hóa. Bảo vật như vậy ở trên người bọn họ mới có thể phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ nhất. Cường giả phá hư 20 tinh lưu lại tinh hoa long huyết quả nhiên châu bò. Cửu long bá thể thuật tăng lên cực nhanh. Chỉ sau mười mấy ngày, Lăng Hàn phát hiện man lực của hắn chạm đến cực hạn của hóa thần cảnh. Sau đó, hắn có thể trước tiên tăng thể thuật lên thiên nhân cảnh. Cái này đồng dạng sẽ làm bất diệt thiên kinh biến chất. Tăng thể phách của hắn lên tới chân kim cấp 10. Như vậy trên đời này người có thể bị thương hắn thực là đếm được trên đầu ngón tay. Hắn quyết định phải nhanh một chút tăng thể thuật xông lên thiên nhân cảnh. Hành trình hải tộc lần này còn có một thu hoạch trọng đại. Đó chính là hắn thu được công pháp tầng thứ 10, khi nguyên lực của hắn bước vào thiên nhân cảnh đỉnh cao. Sửa tu môn công pháp này, dựa vào nó xông lên phá hư cảnh, cách chương.